khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Bản thân ngẩn ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Đọa đầy trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao giấc mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời vui tuổi nó dông chơi, chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người, để rồi tình đến với tôi như mây hừng hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ chăm chiều. Người đời điêu ngoa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngẩn ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Đọa đầy trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao giấc mộng trôi qua. Biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Người đời điêu ngoa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng khi làm mơ.